thích em, thích mê muội vì em. Chương 30, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, Tiểu Nguyệt đem mặt chôn ở sau lưng anh, nhẹ nhàng cọ vài cái, mặt dần dần biến hồng. Dựa vào lưng Thương Yến khiến cô có cảm giác an toàn kiên định. Tay Kiều Nguyệt đang ôm eo Thương Yến, không cầm lòng được chậm rãi siết chặt trong miệng nhỏ giọng hừ hừ. Cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay trắng nõn vắt ngang qua eo mình, Thương Yến bắt đầu lau khô tay, xoay người một tay ôm Kiều Nguyệt tay kia đặt lên bụng cô cực nhẹ xoa nhẹ, nói có phải lại không thoải mái không? Thanh âm cô gái nhỏ dầu dĩ, nghe vào tựa hồ có chút không biết làm sao. Kiều Nguyệt giơ tay chùm lên mờ u bàn tay Thương Yến, lắc lắc đầu, bụng không có không thoải mái. Cô ngước mắt nhìn Thương Yến, thấy trong mắt anh không chút nào che. Giấu quan tâm và lo lắng, trong lòng hơi ngọt ngào, đem mặt dán vào ngực anh. Thương Yến lớn lên đẹp trai, dáng người tốt đối với cô lại thật sự quan tâm, cô ngẫu nhiên động tâm một chút là chuyện rất bình thường. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến nâng lên mặt cô trong lòng lo lắng, cô gái nhỏ cái gì cũng không nói, yên lặng ghé vào ngực anh, khiến anh càng thêm bất an. Thương Yến nhìn kỹ mặt Kiều Nguyệt khi cùng tầm mắt cô gái nhỏ đối diện, tim anh trong phút chốc đập nhanh hơn, ánh mắt hơi giật mình. Hiện tại ánh mắt cô gái nhỏ nhìn anh, hình như không giống lúc trước. Kiều Nguyệt xem bộ dáng ngốc lăng của anh, mềm lòng, nhẹ nhàng đẩy anh một chút nhỏ giọng kêu anh Thương Yến. Cô cũng không biết vì sao, chỉ là muốn kêu tên anh. Thương Yến ổn định tâm thần, trong mắt toát ra hoang mang, hừm, hiện tại đến thanh âm cô gái nhỏ gọi tên anh cũng so với trước càng dễ nghe. Trong mềm mại mang theo một cổ ỉ lại làm nũng kêu đến khiến tinh thần thể xác anh đều thoải mái, đầu quả tim tê dại lại hơi ngứa. Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là muốn kêu tên anh. Thương Yến ngẩn người, ánh mắt nhìn Kiều Nguyệt càng thêm nghi hoặc. Kiều Nguyệt cúi đầu, bắt lấy tay anh, chơi đùa ngón tay thon dài của anh. Cô phát hiện tay người đàn ông này cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài linh hoạt, khiến cô nhớ đến một câu thường xuyên thấy trên Weibo, tay này có thể chơi một năm. Mặt Kiều Nguyệt nóng lên, buông tay anh ra, ngẩng đầu chừng anh không có việc gì lại lớn lên đẹp như vậy làm gì. Cô nhéo nhéo eo anh, hừ, lạnh, dáng người cũng tốt như vậy, thật đáng ghét. Khiến cô không nhịn được trộm động tâm một cái, Thương Yến giật mình, nhìn sắc mặt nghiêm túc Kiều Nguyệt cảm thấy ý nghĩ cô gái nhỏ thật sự vô cùng kỳ quái. Lớn lên đẹp trai, dáng người tốt cũng là anh sai. Anh nhíu mày suy nghĩ vài giây, vẫn là nói theo cô gái nhỏ dỗ cô. Xoa xoa đầu Kiều Nguyệt ngữ khí Thương Yến chân thành, Nguyệt Nguyệt em nói rất đúng, đều là do anh từ nhỏ đã đẹp trai như vậy, dáng người cũng rèn luyện quá tốt. Anh nói đến quá mức chân thành. Kiều Nguyệt nhìn mặt anh, nghẹn đến mức mặt đỏ hồng chọc ngực anh thật khờ. Người đàn ông này luôn ngu ngơ, cô vừa nhìn liền không nhịn được mềm lòng, đầu quả tim phiếm ngọt. Anh đừng nhìn em như vậy, khóe miệng Kiều, Nguyệt không nhịn được hơi dương lên, đẩy đẩy anh, nhanh lên nấu cháo cho em đói. Cô thích bộ dáng ngu ngơ của anh, sau này cô có thể chậm rãi dạy dỗ anh sao? Thường Yến còn muốn nói vài câu, bị Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn, liền đem mọi lời nói nuốt xuống. Nguyệt Nguyệt em ra ngoài chờ một chút. Kiều Nguyệt gật đầu, rời phòng bếp, Thương Yến dựa theo bước làm cha được trên mạng, đem gạo rửa sạch sẽ, lại lấy ra thịt đã cắt tốt, bỏ vào nồi, lại canh tốt nước đổ vào nồi bắt đầu nấu. Kiều Nguyệt ngồi trên ghế trước bàn ăn, thông qua cửa kính trong suốt nhìn người đàn ông trong phòng bếp. Biểu tình trên mặt anh thong dong, làm chuyện gì đều thong thả ung dung, ngay ngắn trật tự. Kiều Nguyệt nhìn một lúc càng nhìn càng thấy Thương Yến đẹp trai. Cô, ngờ ngác nghĩ, người đàn ông đẹp trai như vậy, tạm thời là của cô nha. Thương Yến nghiêm túc dựa theo bước làm trên mạng, từng bước làm theo, đến khi ngửi được hương vị của cháo, anh bỏ thêm gia vị, bỏ vào hành đã cắt rồi quấy vài cái tắt lửa. Anh múc một chén cháo nhỏ bưng ra ngoài, cái mũi Kiều Nguyệt hít hít ngửi được hương vị nói, nhìn thì không tệ nha. Vừa ngửi được hương vị bụng cô lại, lộc cộc, vang lên, cô đỏ mặt cầm muỗng múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, hừ nói, em thử xem hương vị như thế nào. Lần đầu tiên anh nấu ăn, không ăn được thì rất bình thường. Trước kia lần đầu tiên em nấu cơm, hương vị, lời nói kế tiếp của Kiều Nguyệt đều nghẹn lại, hai mắt cô trừng lớn, nuốt xuống cháo trong miệng, Thương Yến thời khắc chú ý, sắc mặt cô gái nhỏ, thấy cô ngốc lăng không nói gì, hỏi, không ăn được. Anh thật sự là lần đầu nấu ăn, Kiều Nguyệt trừng anh hỏi, Thương Yến gật đầu, lần đầu tiên, thời gian anh quý giá, không thể lãng phí trên chuyện nấu ăn không có ý nghĩa này. Nếu không phải do cô gái nhỏ, đời này là không có khả năng anh tự mình làm. Kiều Nguyệt lại ăn một lát trong miệng tràn đầy hương vị gạo kê, hương vị còn ngon hơn mẹ cô làm. Cô rốt cuộc thừa nhận sự thật là lần đầu tiên Thương Yến nấu cháo cực kỳ thành công. Kiều Nguyệt nhớ đến cảnh tượng luống cuống tay chân khi lần đầu tiên cô vào phòng bếp không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Quả nhiên là người thông minh, làm chuyện gì đều có thiên phú. Cô cúi đầu yên lặng ăn cháo, ăn xong một chén, đem chén không đẩy đến trước mặt Thương Yến, em muốn ăn nữa. Thương Yến nhìn chén sạch sẽ, đặt tay lên bụng cô, nhẹ giọng dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, hiện tại em không thể ăn quá no. Kiều Nguyệt bất mãn hất tay anh, nhưng em còn rất đói nha, muốn ăn thêm một chén. Nhớ tới bộ dáng cô gái nhỏ ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch kêu đau, Thương Yến kiên quyết lắc đầu, Nguyệt Nguyệt nghe lời, buổi tối lại ăn, nếu không dạ dày em sẽ lại không thoải mái. Kiều Nguyệt không được tự nhiên vặn eo, nhớ lại cảm giác bụng đau đến đổ mồ hôi lạnh, da mặt cô run rẩy, không tình nguyện nói, vậy được rồi, buổi tối lại ăn. Thấy cô gái nhỏ nghe lời, Thương Yến hôn mặt cô, tay giúp cô xoa xoa bụng. Trong lòng anh vẫn luôn nghĩ một chuyện, hơi hơi rũ mắt nhìn Kiều Nguyệt. Vừa rồi cô, gái nhỏ có nói, cô biết nấu ăn. Nguyệt Nguyệt, ngữ khí Thương Yến mang theo dụ dỗ, chấm cây ai nào em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh tưởng tượng một chút hình ảnh cô gái nhỏ ăn mặc tạp dề đáng yêu, tóc búi cao, mặt đỏ hồng hừ ca, ở trong phòng bếp nấu cơm cho anh. Chỉ tưởng tượng một chút, cả trái tim Thương Yến đều mềm nhũn. Kiều Nguyệt bị anh xoa đến thoải mái dựa vào vai anh, nghe thấy lời anh, lười nhắc liếc anh một cái, em mới không nấu cơm cho anh. Vì sao, thanh âm Thương Yến thấp thấp dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, anh thích bộ dáng em nấu cơm cho anh, vừa đẹp vừa đáng yêu. Kiều Nguyệt nhìn anh, kỳ quái nói, anh chưa thấy qua em nấu cơm, sao biết bộ dáng lúc em nấu cơm vừa đẹp vừa đáng yêu. Hừ, người đàn ông này chỉ muốn lừa cô vào bếp. Thương Yến đem tóc dính trên mặt cô vén lên, si ngốc nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô, ngữ khí khàn khàn, không cần thấy qua cũng biết. Nguyệt Nguyệt, em lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu, bộ dáng nấu cơm chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, dù làm chuyện gì, nhìn cũng đều là cảnh đẹp ý vui. Anh đột nhiên thả thính cô, Kiều Nguyệt ngước mắt, khuôn mặt anh tuấn của anh dựa cô gần như vậy, mắt chứa si mê thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt tái nhợt của Kiều Nguyệt nhiễm ửng đỏ, nuốt nước miếng, đẩy anh ấp úng nói, hừ, anh đừng nghĩ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em thì em sẽ nấu cơm cho anh. Làm sao đây, người đàn ông này lớn lên đẹp trai, tim cô bây giờ đập có chút mau. Thương Yến không biết chính mình trong lúc vô ý đã dùng mỹ nam kế. Với cô, anh nghe cô gái nhỏ không chịu nấu cơm cho anh, thanh âm ép càng thấp dỗ cô, Nguyệt Nguyệt, anh không phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em. Em thật sự lớn lên xinh đẹp, dù là làm gì thì trong mắt anh cũng là đáng yêu. Hai người ở bên nhau mấy ngày, Kiều Nguyệt đã nghe anh vô tình hoặc cố ý nói rất nhiều lời ngon ngọt. Nếu không phải người đàn ông này thường thường ngu ngơ hỏi cô những vấn đề ngu ngốc, cô thật sự nghi ngờ trước kia Thương Yến từng hẹn hò rất nhiều lần. Kiều Nguyệt hừ hừ, nhỏ giọng nói, vậy được rồi, em có thể nấu cơm cho anh. Hừ, chỉ một lần. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến hưng phấn ôm mặt cô, chờ đến khi thân thể em tốt lên rồi nấu cho anh. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, dù không ăn được anh cũng sẽ toàn bộ ăn hết. Anh gấp không chờ, nổi muốn nhìn bộ dáng cô gái nhỏ nấu cơm cho anh ăn. Sao lại không ăn được, Kiều Nguyệt chừng anh một cái, kỹ thuật em rất tốt. Nếu anh dám ghét bỏ thì sau này em sẽ không để ý tới anh. Thương Yến nghiêm túc đảm bảo anh sẽ không ghét bỏ. Kiều Nguyệt hừ, em xem anh cũng không dám. Khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ có chút đỏ ửng, bắt lấy tay anh, mềm mềm mại mại dầm gì. Thương Yến thích cô gái nhỏ nói chuyện với anh như vậy. Có mệt không, anh sờ sờ mặt Kiều Nguyệt, vừa rồi lăn lộn lâu như vậy, mặt mày cô có chút mệt mỏi. Kiều Nguyệt vốn không cảm thấy mệt nhưng hiện tại nghe Thương Yến nhẹ giọng hỏi, đột nhiên cô cảm thấy thân thể mệt mỏi. Em thật có chút mệt, Kiều Nguyệt kéo tay anh ôm em về phòng ngủ đi. Thương Yến ôm cô về phòng đặt, lên giường, rót nước ấm, lấy thuốc ra, Nguyệt Nguyệt uống thuốc rồi ngủ. Liếc mắt nhìn đống thuốc trên bàn, Kiều Nguyệt nhăn lại cái mũi, cô ghét nhất là uống thuốc. Khẽ cắn môi, cô nhắm mắt một hơi nuốt hết thuốc, đem cả ly nước uống hết. Kiều Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, không tình nguyện nhỏ giọng nói, Thương Yến, em muốn ngủ, anh bận việc đi. Nói xong, cô nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, mắt trông mong nhìn Thương Yến. Thương Yến không rời đi, anh ngồi bên giường, xoa tóc Kiều Nguyệt, khom lưng hôn lên trán và mặt cô, Nguyệt Nguyệt, chờ em ngủ rồi anh mới đi. Kiều Nguyệt vốn cũng không muốn anh rời đi, hiện tại nghe lời anh nói, hai tròng mắt tỏa sáng, xốc lên chăn, giả vờ hào phóng nói, vậy anh cũng nằm xuống đi. Hai mắt cô gái nhỏ lấp lánh, rất đẹp, Thương Yến chui vào chăn, nghiêng người ôm cô, hôn mắt cô. Cả tay và chân Kiều Nguyệt đều ôm anh, cọ vài cái vào ngực anh. Cô hôm nay mới phát hiện cái ôm của anh rất ấm, ôm vừa thoải mái vừa có cảm giác an toàn. Thương Yến, anh phải chờ em ngủ rồi mới được đi đó nha. Kiều Nguyệt ngủ đến mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng hừ những lời này. Tay cô gái nhỏ ôm anh rất chặt, trong miệng mềm mại nũng nịu nói, khiến lòng anh mềm ra. Thường Yến cúi đầu hôn môi cô nói, được. Khi điện thoại vang lên, Thường Yến nhìn thoáng qua, là Thương Chị, anh lập tức từ chối. Cực mau, anh nhận được tin nhắn WeChat, anh bấm vào tùy ý nhìn thoáng qua. Thương Chị, hình ảnh. Thương Chị, à Yến, em thực hồ nháo, cô gái người ta đều đã mang thai thế mà em. Còn muốn gạt người trong nhà, anh và chị dâu em rất mau liền đến nơi em, bàn bạc chuyện kết hôn của hai người. Mang thai, tay Thường Yến đặt lên bụng cô gái nhỏ, nhìn mặt cô tai chậm rãi nhiễm lên màu đỏ, thân thể có chút nóng. Không biết khi nào cô gái nhỏ mới chịu ngủ cùng anh. Cách chương.